Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1073, đều ra sát chiêu. Chương 1073, đều ra sát chiêu 6 cái niêm dao dâu dài. Xem nước biển như không, ở trong nước biển phích lịch tiến lên, trong chớp mắt liền hướng về Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh hai người xoắn tới. Diệp Chân thần niệm khẽ động, ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, từng đạo màu đen linh quang liền bao trùm tại 6 cái niêm dao dâu dài mặt ngoài phía trên. Chớp mắt nắm chặt rảo sát đi qua, Hắc Long rảo, 6 cái niêm dao dâu dài trong chớp mắt kéo căng thẳng táp, kích phát ra một loại cực kỳ đáng sợ âm thanh, nước biển chung quanh tựa như là nước gợn sóng tản ra. Một sát na công phu, 6 cái niêm dao dâu dài xung quanh, lại có một tia ngắn ngủi chân không, phảng phất dây cung đứt gãy thanh âm đột ngột vang lên. Lại là Diệp Chân Hắc Long rảo trực tiếp bị băng thành phấn vụn. Mắt thấy liền bị cái này 6 cái niêm dao dâu dài chặn ngang quấn lên. Phá Hải Đại Thánh đột ngột trầm giọng quát khẽ nói, Tam đệ, để cho ta tới. 10 ngón kích trương, trên trăm đạo cực kỳ tráng kiện màu đen xúc tu, đột ngột từ Phá Hải Đại Thánh trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Một sát na này, Phá Hải Đại Thánh vậy mà trực tiếp vận dụng bản thể của hắn lực lượng. Bộ phận bản thể lực lượng, cái kia trên trăm đạo cực kỳ tráng kiện màu đen xúc tu trong tích tắc liền đem 6 cái niêm dao dâu dài từng khúc khóa kín. Hắc. Theo Phá Hải Đại Thánh trong tiếng hít thở, 6 đạo niêm dao dâu dài lại bị cực kỳ bạo lực xé thành từng khúc cắt ra. Giống, tức giận tiếng giống từ niêm dao trong miệng phát ra. Theo 6 đạo niêm dao dâu dài bị cần, cái này niêm dao triệt để bị chọc giận, thân thể khổng lồ khẽ động, toàn bộ đáy biển liền chấn động một cái, thân hình đánh ra trước. Hai cái lợi chảo bỗng nhiên nhô ra, phân biệt chộp tới Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh. Tứ đệ, nhanh, Phá Hải Đại Thánh trong tiếng hô, Diệp Chân phảng phất nhận lấy kinh hãi, sắp tán phát ra vô cùng nồng đậm tinh huyết khí tức huyết tinh đan. Bỗng nhiên mang đến trước người, tại Diệp Chân tận lực khống chế dòng nước bọc vào, viên kia huyết tinh đan. Lập tức liền bị đưa ra hơn 10 dặm có hơn. Đồng thời, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh đồng thời hướng về phía trước. Tham lam cùng vẻ phẫn nộ đồng thời tại niêm dao trong mắt hiển hiện. Kinh thiên trong tiếng gầm giống tức giận, niêm dao cái kia khổng lồ thân thể, đột ngột giống như là mũi tên xông về Phá Hải Đại Thánh. Trong miệng lưỡi dài duỗi ra, trực tiếp cuốn về phía trước. Cái kia dài rộng mang theo dính nước đầu lưỡi, trong chớp mắt liền đem phía trước Diệp Chân, Phá Hải Đại Thánh, huyết tinh đan bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, lôi quang châu lóe lên, lôi xảo oanh vừa lúc thời cơ oanh đến niêm dao lưỡi dài phía trên. Điện quang tràn ngập, niêm dao lưỡi dài đột ngột run lẩy bẩy, run rẩy bên trong. Niêm dao phát ra một tiếng biến hình tẩu điều tiếng giống giận dữ. Phi tốc đập ra, đừng nhìn niêm dao hình thể phi thường lớn, nhưng là một khi động, tốc độ kia cũng là cực nhanh. Vẻn vẹn như vậy một sát na công phu, niêm dao liền du động 10 dặm có thừa. Trong chớp mắt liền đem Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh cùng hắn ở giữa khoảng cách thu nhỏ đến 3 dặm. Viên kia huyết tinh đan, cũng là dễ như trở bàn tay, niêm dao rời đi nguyên địa cùng một sát na, màu xanh biếc vạn trượng hào quang đột ngột phóng lên tận trời. Đem một vùng biển này chiếu lên sáng như ban ngày, động thủ, thủy lệ đan vương tiếng quát khẽ, cũng ở trong nháy mắt này vang lên, tại trải qua liên tiếp nguy hiểm về sau. Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh cũng đã đạt thành dẫn dụ niêm dao nhiệm vụ. Động thủ thời cơ đã thành thục. Trong chốc lát, 7 đạo bàng bạc vô cùng khí tức, đột ngột từ chung quanh thăng thẳng, nhất là trong đó năm đạo khí tức vô cùng kinh khủng, cho dù là niêm giao khủng bố như vậy tồn tại, cũng ở trong nháy mắt này bị hù dọa. Trong chớp mắt, cái kia khí tức khủng bố mang tới kinh hãi, liền đem niêm giao muốn ăn cùng lửa giận cả kinh không còn một mảnh. Bản năng, niêm giao định quay đầu. Thế nhưng là, nếu là loại tình huống này, thủy lệ đan vương bọn hắn còn có thể gọi niêm giao trở về. Vậy liền thật sống vô dụng rồi. Vạn tinh lâu tam lâu khôi âu đột cùng giải thiên hà đồng thời xuất hiện tại niêm giao sau lưng. Một đạo dài đến trăm trượng màu vàng kim nhạt đao quang, mang theo lăng lệ vô cùng khí thế, đột ngột từ niêm giao phía sau đánh xuống. Niêm giao vảy rồng phía trên không trọn vẹn đạo văn đột ngột mà lộ ra thẳng. Tia lửa tung tóe, âu độc kinh khủng, ở trong nháy mắt này triệt để biểu hiện ra ngoài. Kích xạ đao khí, một phương này trong hải vực nước biển như sôi trào. Liền một sát na này công phu, màu vàng kim nhạt đao quang tại niêm giao cùng một cái bộ phận. Đánh tung 18 đao, tại oanh đến thứ 15 đao thời điểm, niêm giao phần lưng bị tập trung oanh kích lân giáp, liền trở nên vỡ nát, đao quang vào thịt, niêm giao đột ngột ngao hét thảm một tiếng, quay đầu sát na, há mồm cuồng phún, tanh hôi vô cùng. Nó nồng như mực chất lỏng phun ra sát na, liền phát tán bốn phương tám hướng. Mùi vị đó, liền là hút vào một chút xíu, đều có thể làm cho người đầu váng mắt hoa. May mà chính là, đặt ở gốc lưỡi hạ cửu liên thanh ô đan phát ra bay thẳng hồn hải hương khí, lại đuổi đi cái kia mùi hôi thối. Một sát na này, Diệp Chân có chút may mắn. Cũng chính là thủy lệ đan vương đã sớm chuẩn bị. Bằng không, hắn cùng phá hải đại thánh nếu là hai người một mình tới, tuyệt đối phải tại cái này niêm giao trong tay thiệt thòi lớn. Cùng thời khắc đó, những người khác sắc bén vô cùng công kích, nhào nhào rơi xuống niêm giao trên thân. Một đạo màu đen trường tiên đột ngột từ giải thiên hà trong tay bay ra. Mỗi một đánh xuống, đều có thể chấn động đến niêm giao bên ngoài thân bao trùm lân giáp buông lỏng không thôi. Diệp Chân nhận ra, đây mới thực là Hắc Long Tiên, là những Bạch Long lệnh sứ kia chỗ cầm trung phẩm linh khí Hắc Long Linh Tiên nguyên hình. Bất quá, giải thiên hà trong tay Hắc Long Tiên, lại là bá khí vô cùng. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, ít nhất cũng là trung phẩm hồn khí. Một roi quất xuống, rơi vào lân giáp bên trên sát na, liền sẽ cùng cái kia niêm giao vảy rồng phát sinh hơn ngàn lần tinh mịn chấn động. Dù là lân giáp trên vảy rồng không trọn vẹn đạo văn sáng lên, cũng là vô dụng. Vẻn vẹn ba roi, vẻn vẹn ba roi, giải thiên hà liền để niêm giao phần đuôi bên trên vảy rồng chóc ra hơn ngàn khối, lộ ra cái kia đen nhánh da thịt. Một roi xuống dưới, lập tức liền máu thịt be bét, phương diện khác công kích cũng ở trong nháy mắt này bắt đầu kiến công. Thủy lệ đan vương trực tiếp nhất, một tòa to lớn lò luyện đan trực tiếp nện ở niêm giao đỉnh đầu chính giữa, mỗi một kích đều phát ra sơn nhạc thanh âm. Hiển nhiên cái kia lò luyện đan cực kỳ nặng nề, đánh xuống đi sát na, lò luyện đan liền sẽ trở nên đỏ bừng vô cùng. Đánh vào lân giáp chóc ra địa phương, từ từ ra thịt đốt cháy khét thanh âm liền vang lên không ngừng. Bất quá, nhất làm cho Diệp Chân kinh hãi, lại là Hắc Sát Đảo chủ Hắc Thiên phương thức công kích. Một cái hình thù kỳ quái màu đen cốt bản oanh ra, khắc ở niêm giao trên vảy rồng sát na, niêm giao trên thân thể bao trùm lấy không trọn vẹn đạo văn vảy rồng, liền sẽ xì xì xì toát ra khói đen, một cái hô hấp bên trong liền sẽ bị tiêu mất hư ảo. Màu đen cốt bản ở nơi nào? Niêm giao bên ngoài thân nơi đó chính là một cái huyết nhục hồ hồ lỗ đen. So sánh dưới, Dương Bôn tập kích cũng coi như sắc bén, nhưng bởi vì là dưới đáy nước, hắn hỏa linh lực nhận hạn chế lớn nhất, kiến công ngược lại còn không bằng Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang. Lãnh Cang trong tay chỗ xách một đôi hạ phẩm hồn khí cấp bậc phân thủy thứ, cũng cực kỳ sắc bén, cực kỳ xảo trá đánh vào niêm dao vảy rồng ở giữa trong khe hở. Trong chớp mắt liền xoay tròn lấy sâu chui đi lên, huyết nhục vẩy ra, một cái động lớn lập tức liền xuất hiện tại niêm dao bên ngoài thân. Liền một sát na này công phu, niêm dao từ đầu đến cuối, thân thể chung quanh, liên tiếp thụ trọng thương. Nguyên bản niêm dao là gầm thét muốn quay người công kích trước cho hắn trọng thương vạn tinh lâu. Tam lâu khôi âu đột, thế nhưng là đỉnh đầu trọng thương, hắc thiên màu đen cốt bản ăn mòn, đều để niêm dao rối loạn tắc lòng, nhất là quay đầu lại Diệp Chân nhẹ ra lôi xào oanh. Tất cả đều là cực kỳ xảo trá hướng niêm dao vết thương oanh. Mỗi một lần oanh kích, cũng có thể làm cho niêm dao động tác có chỗ giảm bớt. Vẻn vẹn một sát na công phu, niêm dao liền sợ, triệt để sợ hãi. Mặc dù niêm dao không biết hiện tại nó muốn trọng điểm đối phó ai, nhưng nó lại phi thường rõ ràng một sự kiện, muốn sống, nhất định phải quay lại nguyên địa. Thoáng chốc, niêm dao gào thét một tiếng, giống như điên cuồng không quan tâm hướng về Âu Đột cùng Giải Thiên Hà phóng đi. Hai cái lợi chào phảng phất hai mặt núi nhỏ, đánh phía Âu Đột cùng Giải Thiên Hà. Đáng tiếc là nó tìm nhầm đối tượng, bố trí sau lưng nó gần như là hôm nay trong đội ngũ chí cường giả. Màu vàng kim nhạt đao quang chớp liên tục, để niêm dao lần nữa phát ra một lần kinh thiên tiếng gào đau thương. Niêm dao một cái lợi chào trực tiếp bị Âu Đột cho chặt đứt, về phần một cái khác thì phát ra rợn người tiếng tạch tạch, bị Giải Thiên Hà hắc long tiên bỗng nhiên cuốn lấy. Hắc long hư ảnh từ hắc long tiên bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Niêm dao một cái khác cự trào trực tiếp bị hắc long tiên xiết thành phấn vụn, máu chảy ồ ạt. Sau khi Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang một cái phân thủy thứ, nhân cơ hội này từ một cái cự đại trong vết thương xoay tròn lấy tiến vào, sau đó điên cuồng phá hư. Đám người có thể rõ ràng cảm ứng được, có một cỗ thủy triều tại niêm dao thể nội phi tốc phập phồng. Cái kia hạ phẩm hồn khí cấp bậc phân thủy thứ mỗi tại niêm dao thể nội tiến lên một phần, niêm dao miệng lớn bên trong liền sẽ dâng trào ra đại lượng nội tạng mảnh vỡ cùng chất bẩn. Niêm dao tiếng kêu rên liền thê lương một phần, động tác liền sẽ chậm hơn một phần. Phốp, một tiếng vang dội bọt khí bị đâm thủng thanh âm vang lên. Lại là chuôi này hạ phẩm hồn khí cấp phân thủy thứ, trực tiếp đánh vào niêm dao to lớn trái tim bên trong. Xoay tròn lại từ trái tim bên trong đột xuất, trực tiếp liền đem niêm dao trái tim cho xoắn thành vỡ nát. Hải lượng máu tươi từ niêm dao thể nội phun ra sát na. Niêm dao vừa mới vung lên cái đuôi lớn, đột ngột vô lực rủ xuống, từng ngụm phun ra nội tạng khối vụn. Niêm dao toàn thân trên dưới liền liền phải mềm mại vô cùng. Phản kích gần như tiêu diệt, mặc dù chưa chết, nhưng trước mắt dựa vào là chỉ là một thân cường hãn tu vi trèo trống mà thôi. Chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Huống chi, một đám cao thủ lúc này còn không có đình chỉ công kích, còn tại điên cuồng công kích tới niêm dao. Niêm dao thay đổi đi qua hai cái cự nhãn, lúc này nhìn chòng chọc vào phía trước phun ra màu xanh biếc vạn trượng hào quang, tràn đầy kỳ cánh nhưng lại tràn đầy tuyệt vọng. Giờ khắc này niêm dao chân chính cảm nhận được cái gì gọi là chỉ xích thiên nhai. Ngày xưa thời gian khoảng cách 3-4 dặm cũng chính là nó nửa cái thân vị mà thôi, bây giờ lại là sinh cùng tử. Hiu, thê lương tiếng xe gió cùng xoay tròn lúc phong minh thanh từ niêm dao đầu truyền đến. Đám người nhìn sang thời điểm, liền thấy Lãnh Cang chuôi này hạ phẩm hồn khí cấp bậc phân thủy thứ, chính cao tốc từ niêm dao trong miệng đột phá đi ra. Lãnh Cang cái này hạ phẩm hồn khí cấp bậc phân thủy thứ mặc dù lợi hại, nhưng là còn không cách nào đột phá niêm giao bên ngoài thân vảy rồng. Chỉ có thể từ trong miệng đột xuất. Nguyên bản, từ niêm giao trong miệng đột xuất lãnh tang phân thủy thứ sẽ không đối với bất kỳ người nào tạo thành tổn thương. Bởi vì phun ra phương hướng, không ai, nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này. Vạn tinh lâu tam lâu khôi âu đột khó khăn lắm đánh xuống một cái đao quang. Chấn động đến niêm giao thân thể hơi động một chút. Niêm giao thân thể chỉnh thể liền có một cái biên độ không lớn chuyển vị. Cái này rời một cái không động đậy quan trọng, nhưng là niêm giao đầu, lại là vô cùng xảo nhắm ngay Diệp Chân. Muốn mạng chính là vừa vặn từ niêm giao trong miệng cao tốc phun ra đánh phía không trung hạ phẩm hồn khí phân thủy. Thứ, liền phi thường xảo đánh phía Diệp Chân. Thoáng chốc, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,